Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Đoán không ra tâm tư Colin Wing. Colin Wing rất lễ phép đem Aaron cùng Kate đưa ra cửa, lại đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Chỉ là Aaron cùng Kate hai người lại không sau đầu mở to mắt, không nhìn thấy Colin Wing ánh mắt thâm thúy. Sắc mặt yên lặng, đứng lặng cửa ra vào nửa ngày, mới xoay người lại. Colin Wing lại đối mặt đạo trường các học sinh lúc, mới lại biến trở về bộ kia hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi dáng tươi cười. Nàng ẩn giấu đi thứ gì không có nói với chúng ta. Kate cùng Aaron đi ra đạo quán chỗ đại lâu cửa lớn, quay đầu quan sát treo ở tường ngoài đạo quán logo. Nhíu mày nói với Aaron, mặc dù khách quan đi lên giảng, đối với Colin Wing hỏi thăm, như cũ không có gì tính thực chất tiến triển, chỉ là tiến một bước xác nhận trước đó rát. Lisa nói tới đồ vật, nhìn như tại hướng về phía trước, cũng là đang lặp lại trước đó kết quả. Chỉ là lần này, lại nhiều một chút xíu đồ vật, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Colin Wing có chỗ giữ lại. Cái này thật sự không biết chút nào mạnh hơn, chỉ ít lần nữa chỉ dẫn phương hướng. Đối với hiện tại Kết tới nói, có liền so không có mạnh, mặc kệ tiến triển có bao nhiêu nhỏ, chỉ cần có tiến triển là được rồi. Đúng vậy à, chỉ là chúng ta lại không tốt hỏi lại đi xuống. Colin Wing nàng biểu lộ thái độ của mình. Aaron nói tiếp, Kết lại cũng không nhụt chí, bĩu môi nói ra. Bất quá vậy cũng là không lên chuyện gì xấu. Chỉ ít chúng ta có mới chú ý đối tượng. Chúng ta cũng không cần Colin Wing trực tiếp nói cho chúng ta biết nàng ẩn giấu đi cái gì. Chúng ta chỉ cần biết rằng nàng ẩn giấu đi đồ vật, tập trung vào, để chính nàng biểu diễn cho chúng ta liền tốt. Có đạo lý, không giống trước đó, bởi vì Colin Wing xuất hiện, có chút không muốn đem cộng tác liên lụy vào Aaron. Lần này tương đối trầm mặc, gặp Kết cũng có chút phát giác trạng thái của mình có chút không đúng. Aaron lại bồi thêm một câu, chúng ta cần phải đối với vị này Colin Wing nữ sĩ bảo trì nhất định chú ý. Có lẽ có thể cùng Hell Kitchen cục cảnh sát liên lạc một chút, nhìn xem có người hay không đối với vị nữ sĩ này tình huống có hiểu biết. Bên này cục cảnh sát à? Kết quan sát một chút bốn phía, ngữ khí có chút không xác định, chưa thấy qua heo chạy, cũng nếm qua nổ sườn lợn rán. Hell Kitchen cục cảnh sát là cái gì tình huống? Coi như ở xa khu Queen Kết, cũng là hơi có nghe thấy. Hell Kitchen làm có thể lấy sức một mình, kéo cao toàn bộ New York tỷ lệ phạm tội kỳ hoa khu vực. Có sức sống xã hội đoàn thể lao khổ công cao. Nhưng cùng sức sống đoàn bên trong có chỗ cấu kết cảnh sát cũng đồng dạng là không thể bỏ qua công lao, nhiều năm hình thành tập tục, để Hell Kitchen cục cảnh sát bị thẩm thấu trở thành cái sàng. Muốn nói 100% đều là trên thân không sạch sẽ, khả năng hơi có khoa trương, nhưng cách một cái bắt một cái, thả chạy hơn phân nửa kia là hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không phải nói những thứ này có vấn đề cảnh sát đều là phế vật, xử lý không xong việc tình, có thể duy trì được mặt ngoài yên lặng, để tội ác đều ở vào sâu lưu phía dưới. Duy trì với loại này mang theo vặn vẹo cân bằng, không có điểm năng lực làm việc cũng là không được. Chỉ là quy tắc của nơi này cùng tiềm ẩn quy tắc như thế, để mọi người năng lực làm việc đều không có chân chính dùng đến chính đồ bên trên. Kết hơi có chút lo lắng chính là bởi vì cử động của nàng mà dẫn đến Colin Wing có thể sẽ dính vào phiền phức. Cho dù có điểm hoài nghi Colin Wing có chỗ giấu giếm đi, người ta không phải là người hiềm nghi, lại có tư ẩn quyền, không có đạo lý cũng bởi vì một điểm trực giác tự do tâm chứng đồ vật liền cho người ta thêm phiền phức. Hơn nữa Kết thân là một tên nữ cường nhân, biết nữ tính tại trong xã hội đặt chân khó khăn, dứt bỏ vụ án, tương đối tán đồng Colin Wing vị này tự lập tự cường nữ tính. Cho nên vẫn là tương đối năng lực đối phương cân nhắc. Kate gật gật đầu nói ra. Trước tiên ở chúng ta cục cảnh sát hỏi một chút có hay không nơi này cục cảnh sát người quen đi. Khoan hãy đi chính thức con đường. Dùng cá nhân quan hệ tìm hiểu một cái. Hai người đang nói chuyện. Aaron bỗng nhiên không khỏi vừa quay đầu lại. Nhìn về phía sau lưng cao ốc tầng 2 vị trí. Cũng chỉ có rộng mở cửa sổ. Lắc đầu, đi theo Kate rời khỏi. Aaron lại không nhìn thấy. Ngay tại hắn quay đầu nhìn quanh trước một khắc. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tịnh lệ thân ảnh. Tại lầu 2 cửa sổ chợt lóe lên. Gia hỏa này, thật là nhạy cảm cảm giác. Curly Wing cùng Kate nói chuyện đằng sau. Tâm tư có chút lộn xộn. Trong lúc vô tình đứng lặng cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn ra xa. Vừa hay nhìn thấy tại cửa đại lâu thấp giọng nói chuyện Aaron cùng Kate hai người. Tầm mắt vừa quét đến Aaron cái ót. Liền gặp được Aaron giống như bản năng phản ứng giống như quay đầu. Tranh thủ thời gian một cái nghiêng người vọt đến cửa sổ bên cạnh. Trước đó Colin Wing liền mơ hồ cảm thấy Aaron tựa như là có chút cái gì không thích hợp địa. Phương, ban đầu còn cho rằng là Aaron cao lớn như vậy đẹp trai anh tư bộc phát tiểu tử. Làm sao trầm mặc như vậy kiệm lời. Có lẽ là có chút tương phản nguyên nhân. Colin Wing lúc này nhìn thấy Aaron phản ứng. Lại đối với lúc trước. Trong đầu theo bản năng hiện lên một thân ảnh. Luôn cảm thấy cái này đại nam hài có điểm giống người kia cho mình cảm giác. Loại kia hoàn toàn thu liễm tự thân khí thế. Xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt cảm giác. Colin Wing nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất không có khả năng. Không khỏi nhịn không được cười lên. Có lẽ là trước đó lời nói. Để cho mình lòng rối loạn đi. Dạng này một người trẻ tuổi. Làm sao có thể cùng người kia đánh đồng. Chỉ là nghĩ đến người kia. Còn có lần này nghe nói chuyện này. Lão sư, sensei, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Muốn bắt đầu sao? Một cái 16-17 tuổi bạo tạc đầu hắc tiểu tử đi đến Colin Wing phụ cận. Hai tay tại thân thể hai bên nghiêng duỗi, cầm nắm đấm, cử đi cái cung nói ra. Đừng nói, đen tiểu tử động tác. Cùng cái kia một tiếng lão sư phát âm cũng đều rất tiêu chuẩn. Dù sao cũng là đạo trường sao. Chủ đánh chính là Đông Phương Nguyên Tố. Giống như là xưng hô, lễ nghi, kỹ thuật động tác cách gọi vân. Vân, dùng đều là chậu rửa chân nước bên kia cách gọi. Curling Wing lúc này mới lấy lại tinh thần, xem xét các học sinh cơ bản đều đến, triển khai hơi nhăn lại song mi, cười cười, lại vỗ tay một cái, mở miệng cao giọng nói ra, tốt rồi, mọi người lời đầu tiên do hoạt động làm nóng người, sau 5 phút chính thức bắt đầu luyện tập, Curling Wing dứt lời cũng không đợi các học sinh đáp, lời, thẳng bước nhanh đi trở về phòng làm việc của mình. Đóng cửa khóa trái, không biết ở bên trong làm những gì. Quay lại Aaron cùng Kate nơi này. Một đường không nói chuyện. Hai người lái xe trở về cục cảnh sát. Một ngày chạy xuống, không nói thu hoạch hoàn toàn không có đi. Tiến triển cũng không phải đặc biệt thuận lợi bộ dáng. Hai người thoáng nghỉ dưỡng sức một cái. Lại sau khi nghe ngóng, cái khác chương trình cũng đều còn đang chờ kết quả. Kết đi một chuyến pháp y phòng thí nghiệm. Lani pháp y vừa mới bắt đầu đối với Hayuragi Tamako tiến hành kiểm tra thi thể. Ít nhất phải chờ đến ngày mai mới có thể ra kết quả. Aaron đi bộ môn kỹ thuật. Cũng là không sai biệt lắm tình huống tương tự. Aaron lại đi tìm bạn nối khố Maen một cái. Mấy ngày không thấy, Aaron đã có chút phong trần mệt mỏi. Maen nhưng vẫn là phúc hậu nhàn nhã như cũ. Maen nhìn thấy Aaron cũng thật cao hứng. Hai người hàn huyên một hồi. Aaron cũng nói ý đồ đến. Muốn hỏi một chút bạn nối khố tại Hell Kitchen phân cục có hay không người quen biết. Lão Maen 20 mấy năm lão thám tử. Lão công môn, đi nhiều thấy rộng, lại rất giỏi về giao tiếp. Theo nước Mỹ bên này lại nói, liền gọi là real people person. Cái kia nhân mạch, tự nhiên không phải Aaron cùng kết loại người tuổi trẻ này có thể so. Nghĩ nghĩ, lập tức liền nhớ lại đến. Có như vậy hai ba cái có thể nói bên trên lời nói. Lúc này đáp ứng Aaron hỗ trợ tìm hiểu một chút. Hai người xem xét tạm thời không có chuyện làm tình có thể làm. Vừa vặn đến xuống ban điểm thời gian, dứt khoát phóng túng một lần. Đúng giờ chuẩn chút tan việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.